Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1590, chương 1592, nhạt. Làm rác rưởi cũng không tốt sao? Đối mặt Liễu Trúc Thiền chất vấn, Tần Dương há hốc mồm, lại không biết nên trả lời như thế nào. Nếu như là người khác hỏi cái này lời nói, không thể nghi ngờ là đối với hắn trào phúng. Chính là Liễu Trúc Thiền ngữ khí bên trong, lại nghe ra oán trách cùng bất đắc dĩ, giống như hắn trở thành phế vật, là một kiện rất tốt sự tình. Ba, bỗng nhiên, một cái bạt tai rơi vào trên mặt hắn, lưu lại dấu đỏ, Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, báo thù rất thoải mái đúng hay không? Hiện tại Bạch Đế Hiên cơ bản có thể phán định là tử hình. Người thù báo, người có phải hay không hẳn là đốt pháo đi chúc mừng. Tần Dương nhìn xem nàng, không nói gì. Tần Dương, người nhân sinh không phải như vậy. Liễu Trúc Thiền lắc đầu, thần sắc cô đơn, người hẳn là im lặng là một người bình thường. Tìm một cái thích thê tử ngươi, sau đó kết hôn, sinh con, sau đó lại theo thời gian chậm rãi già đi. Qua hết bình thản nhất sinh, đã đủ, như vậy thật là, ngươi có phải hay không còn có cái gì sự tình không có nói với ta? Tần Dương đột nhiên hỏi, chứng kiến Liễu Trúc Thiền khác thường, hắn ý thức được một ít không thích hợp, giống như có một tầng diện sa che tại ánh mắt hắn bên trên. Thủy chung nhường hắn xem không rõ ràng chân tướng là cái gì. Cái này loại cảm giác rất nhường hắn vội vàng sao động cùng bất an. Liễu Trúc Thiền thê vậy cười một tiếng, lắc đầu, không có gì, về sau ngươi liền hào hào cùng Vũ Đồng các nàng sinh sống đi. Quên mất toàn bộ phiền não, ngươi yên tâm, Bạch Đế Hiên chắc chắn phải chết, ngươi liền cho là cho mẫu thân mình báo thù, đừng có cái gì sầu lo, thật tốt bồi bồi gia nhân. Nói xong, Liễu Trúc Thiền quay người rời đi. Liễu Trúc Thiền rất muốn nói ra chân tướng, nhưng mà, có thời gian thiện ý nói dối muốn so tàn khốc chân tướng càng tốt hơn một chút. Cùng cái này thống khổ sống đang tự trách bên trong, chẳng bằng khai tâm sống ở trong khi nói dối, đến thiếu không thể để cho người nào đó hy sinh vô ích. Nhìn qua nữ nhân rời đi hình bóng, Tần Dương theo bản năng muốn đi ngăn lại đối phương, chính là không biết vì sao, đáy lòng lại có một ít sợ hãi. Hắn cúi đầu xuống, cầm thật chặt nắm tay, ta đây là làm sao? Bạch Đế Hiên sinh tử không rõ, ta hẳn là thật cao hứng mới đúng, ta đến tột cùng là làm sao? Tần Dương nội tâm tạp nham, cho dù vừa rồi giết chóc nhưng hắn phát tiết một trận trong lòng uất khí. Nhưng trong lòng như cũ có dấu vội vàng sao động. Liễu cô nương, lúc này, bỗng nhiên vang lên anh chỉ nguyệt tiếng kêu sợ hãi. Tần Dương theo bản năng ngẩng đầu, lại phát hiện cách đó không xa Liễu Trúc Thiền bất tỉnh ngã trên mặt đất. Góc miệng tràn ra một vòng vết máu. Tú Mỹ sắc mặt thảm bạch vô cùng. Tiểu Di, trong lòng hắn giật mình. Vội vàng chạy tới đem nữ nhân ôm vào trong ngực, dò xét về sau, phát hiện là đối với mới tâm thần quá mệt nhọc, lại tăng thêm phấn công kích nhanh tâm, chống đỡ không nổi ngất đi. Vợ chồng, Liễu cô nương không có chuyện gì đi. Anh chỉ nguyệt lo lắng nhìn xem Liễu Trúc Thiền, ôn nhu hỏi. Tần Dương lắc đầu, đưa nàng ôm, thản nhiên nói, về trước Liễu ra đi. Tại Tần Dương hai người sau khi rời đi, nơi xa một ngọn núi sườn núi bên trên, Bạch gia đại trưởng lão chính nhìn bọn hắn chằm chằm, sắc mặt âm tình bất định. Cái này Bạch Đế Hiên, thật chẳng lẽ là đang lừa chúng ta? Có thể không đúng, dù sao thiên đạo đều tán thành hắn là thiên tuyển chi tử. Nói rõ Tần Dương năm đó thật là phế vật, Bạch gia đại trưởng lão nghĩ một hồi. Trong mắt hiển hiện sát cơ, coi như Tần Dương không phải thiên tuyển chi tử, cũng muốn giết hắn, người này lưu lại hẳn là tai họa. Ngoặc kép chấm chấm, Liễu ra cửa ra vào, Liễu lão gia tử bọn họ vẫn ở chỗ cũ trông mong lấy nhìn. Mặc dù có thể thông qua trinh thám biết được quyết đấu tình huống, nhưng Liễu lão gia tử lại lựa chọn cùng những người khác các loại tại cửa ra vào. Chỉ hy vọng có thể tận mắt thấy Tần Dương thân ảnh ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Dính dính, đã tại Triệu Băng Ngưng trong ngực ngủ qua một giấc tiểu mộc thần. Hai đầu đen nhánh linh động mắt to nhìn qua nơi xa. Khi thấy một đạo điểm đen lúc xuất hiện, tức khắc vung vẩy lên trắng nõn tay nhỏ kêu lên, cóng đến có chút đỏ rực đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy ngây thơ nụ cười, dùng non nớt thanh âm hô hào. Chúng người mừng rỡ, quả nhiên thấy Tần Dương thân ảnh một điểm điểm kéo lớn. Trở lên rõ ràng, trở về liền tốt. Trở về liền tốt, lão gia tử khóe mắt nước mắt lấp lánh, lộ ra nụ cười, những người khác cũng đều thở phào. Nguyên bản bị cự thạch ngàn cân đè ép tâm biến đến ung dung rất nhiều. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra khai tâm ý cười. Mặc kệ có hay không báo thù thành công, chỉ cần còn sống trở về, đó chính là kết quả tốt nhất. Ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, Tần Dương nhìn qua trước mắt người thân, gạt ra một ít nụ cười, muốn nói chút ít để bọn hắn cao hứng lời nói, nhưng là muốn đến Bạch Đế Hiên cuối cùng một cảnh tượng. Trong lòng chán lợi hại, làm thế nào cũng không nói ra được miệng, chẳng qua là cười cười. Dương Dương, Trúc Thiền làm sao? Ninh Tú Tâm nghi hoặc hỏi, chứng kiến Tần Dương cảm xúc đồng thời không cao. Hơn nữa trong ngực còn ôm Liễu Trúc Thiền, đám người trong lòng nhất thời lộp bộp một thoáng, cho rằng Liễu Trúc Thiền ra cái gì sự tình, vô cùng khẩn trương. Tần Dương lắc đầu, không có chuyện gì, nàng chỉ là có chút mệt mỏi. Không đợi đám người đặt câu hỏi, Tần Dương có chút mỏi mệt nói, ta có chút mệt mỏi, trước tiên mang Trúc Thiền đi nghỉ ngơi. Các người cũng trở về ăn một chút gì đi, chờ có thời gian, ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong, hắn mắt nhìn tiểu mộc thần, liền ôm Liễu Trúc Thiền hướng về hậu viện đi đến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chỉ nguyệt, Tần Dương hắn cuối cùng làm sao? Có phải hay không báo thù không thành công? Chứng kiến anh chỉ nguyệt xuất hiện tại Tần Dương bên mình, đám người liền biết nha đầu này chạy tới thành tiên đài. Mục Tư Tuyết nhẹ giọng hỏi, anh chỉ nguyệt do dự một thoáng, đem chuyện đã xảy ra đại khái giảng một thoáng. Đám người sau khi nghe xong, đều là lâm vào trầm tư. Bạch Đế Hiên vì cái gì bị bắt? Là phạm cái gì thiên quy sao? Nhìn qua không ít thần thoại kịch truyền hình vân tinh có chút đoán không ra. Chỉ có thể liên tưởng đến những cái kia cái gọi là thiên điều hoặc là tiên quy. Khả năng, hắn dùng cái gì không hảo thủ đoạn, nhường tiên nhân rất tức giận. Tiêu Thiên Thiên nói ra, chúng nữ ngươi một lời ta một câu đoán, nhưng ai đều không có một cái xác thực giải thích. Dù sao chuyện này quá mức mơ hồ, vượt ra tất cả người đoán trước. Tính toán, về trước đi đi. Các loại thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ có chân tướng đi ra một ngày. Liễu lão phu nhân nói ra, chúng nữ gật gật đầu, đành phải đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Đến tối, Tần Dương thủy chung đợi ở trong phòng bên trong không có đi ra. Mặt ngoài hắn một mực tại chiếu cố Liễu Trúc Thiền, nhưng người nào cũng nhìn ra, hắn là vì Bạch Đế Hiên sự tình mà phiền tâm. Đầu muốn an tĩnh ở một lúc, giờ phút này đại sảnh bên trong, âm u đầy tử khí, tất cả mọi người trầm mặc không nói, chẳng ai ngờ rằng, Tần Dương còn sống trở về sau, bầu không khí vẫn là như thế nặng trĩu cùng ngột ngạt. Không có trong dự đoán như vậy khai tâm, muộn như vậy, còn không có nghỉ ngơi a, đang tại đám người tâm phiền lúc, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Chính là Tu La nữ yêu, khi thấy nàng trong ngực một cái hài nhi, cùng bằng phẳng bụng dưới lúc, Ninh Tú Tâm bọn họ sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được, nguyên bản ngột ngạt tâm tình, tức khắc bị một mảnh kích động chìm ngập. Vũ Đồng, không phải, cái kia, hài tử sinh ra tới. Ninh Tú Tâm cũng không biết xưng hô như thế nào trước mắt nữ nhân. Nhìn qua đối phương trong ngực hài nhi, kích động nói không ra lời. Những người khác cũng vội vàng súm lại. Hài tử không có sinh ra tới, ta trước ngực ôm là chưa sao? Tu La nữ yêu tức giận nói. Ninh Tú Tâm cũng không để ý đối phương trào phúng, vẻ mặt vui sướng nhìn chằm chằm đối phương trong ngực hài nhi, lẩm bẩm nói, quá tốt, quá tốt, chúng ta còn cho rằng ngươi ra cái gì sự tình. Đứa nhỏ nói, nàng gọi Tư Vũ, là nữ nhi của ta. Tu La nữ yêu thản nhiên nói. Tư Vũ, Ninh Tú Tâm sững sờ một thoáng, vội vàng nói, tốt, tốt, nhi tử cũng được, nữ nhi cũng được, chỉ cần bình an liền tốt, danh tự cũng rất êm tai. A, làm sao? Lúc này, Ninh Tú Tâm chứng kiến sau lưng đối phương Vu Tiểu Điệp chỉ vào đối phương trong ngực hài nhi, có chút mộng, làm sao, làm sao, há, cái kia là chúng ta tới trên đường nhặt. Tu La nữ yêu nhàn nhạt nói. Vu Tiểu Điệp ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.